Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 212, trở mặt. Một chỗ khác hang động, Tôn Hằng đã khảm Thái Thiết qua giải quyết đối thủ, đang tại kiểm kê thu hoạch, vị này ma môn tu sĩ, bị người đuổi giết từ đó, vốn là bản thân bị trọng thương không thể động đậy. Chỉ dựa vào một cái mê hoặc lòng người trận pháp cùng một kiện âm hồn phiên xem như ỷ vào. Nhưng ở Tôn Hằng lôi vẫn đao phía dưới, lôi đình chi lực lan tràn toàn trường, đẩy ra oan hồn, tìm ra trận pháp sơ hở, một đao đem hắn chém giết tại chỗ. Một cái dài ước chừng 7 thước có thừa sơn đen trường phiên bị Tôn Hằng hoành ngăn mặt đất, bốn phía oan hồn giống như cá voi hút nước, hướng phía lá cờ mặt hội tụ. Trong chốc lát, xung quanh âm phong đã là tẫn tán. Loại vật này, hắn vốn là không dùng được. Bất quá một khi giải quyết âm hồn hồ lô bên trong cấm chế, ngược lại là có thể đem cái này lá cờ mặt trong oan hồn luyện hóa. Nghĩ đến lúc đó âm hồn hồ lô bên trong Bích Lân Quỷ La Yên không chỉ có thể uy lực phục hồi, còn rất có thể nâng cao một bước. Ngoại trừ dẫn hồn lá cờ bên ngoài, nơi đây còn có 6 ngọn lớn chừng bàn tay đồng thiếc nến đèn. Đèn đuốc hiện ra xanh lét vầng sáng, nhìn đến sợ hãi, có thể tạo thành một môn mê tâm trận pháp, mà lại có thể phát sinh âm trầm chi hỏa, làm hao mòn nhục thân, mặc dù uy năng không lớn, cũng là có chút ít còn hơn không. Bất quá, lúc này nến đèn bị Tôn Hằng đánh nát 3 ngọn, còn lại cũng không biết còn có hay không tác dụng. 3 bình sát đan, 1 tấm không biết tên phù lục. Còn có, Tôn Hằng híp mắt, tại ào ào ào âm thanh bên trong, trên mặt chán ghét chi ý triển khai một kiện bằng da quyển sách. Ví như hắn đoán không sai, vật này đúng là lấy ra người luyện chế mà thành. Mà lại, cuộc đời trước đây còn nhất định là một vị luyện thể cao thủ. Còn sống thời điểm, thực lực sợ là không thể so với lúc này Tôn Hằng kém một chút. Gia quyển mở ra, mắt nhìn phía trên lít nha lít nhít văn tự. Tôn Hằng nhịn không được đôi mắt vẩy một cái. Tinh thần chấn động, cái này gia quyển phía trên đúng là ghi chép một môn tên là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp công phu. Môn công pháp này, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Theo Thạch Ngọc Thiền nói, cho dù là ma môn đệ tử, công pháp này cũng là không phải hạch tâm đệ tử không thể học. Không giống với mặt khác công phu, môn này Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đã có thể thi triển tại tự thân, cũng có thể dùng trên thân người khác. Còn như công hiệu, ngược lại là cùng Tôn Hằng đã từng đạt được thất tinh điểm huyệt thuật tương tự. Đều là bộc phát nhân thể tiềm năng phương pháp, đồng dạng, di chứng cũng cực kỳ nghiêm trọng. Mà lại, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp sẽ còn tạo thành ý thức hỗn loạn. Ví như không thể kịp thời giải trừ, người mà thi triển không chết cũng sẽ điên mất. Buông xuống trong tay gia quyển, Tôn Hằng lâm vào trầm tư. Từ lúc bước vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 8 về sau, thất tinh điểm huyệt thuật với hắn mà nói đã là không dùng được. Ngược lại là môn này Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, cố gắng còn có thể để cho hắn lực bộc phát lại tăng một bậc. Bất quá sợ cũng tăng phúc không lớn. Ngay lập tức lần nữa cầm lấy gia quyển, đem trên đó pháp quyết từng cái ghi vào trong lòng, bảo đảm không sai lầm về sau, Tôn Hằng tiện tay liền đem nó để qua một cái nến trên đèn. Cái này gia quyển mặc dù cứng cỏi, nhưng cũng không chịu nổi cái kia âm trầm ánh nến không ngừng thiêu đốt. Một lát sau đã bốc lên khói xanh, mùi cháy khét lẹt tràn ngập ra, đi theo ngay tại tùm lục hỏa bên trong, bị đốt cháy sạch sẽ, liếc nhìn toàn trường, gặp lại không bỏ sót. Tôn Hằng cõng lên lôi vẫn đao, xách theo dẫn hồn lá cờ, lấy miếng vải đen bao khỏa đem tất cả sự vật thu hồi. Hướng sơn động bước đi, Lúc này quỷ đả tường trận pháp phá vỡ, phía trước con đường hiện hình, lần theo Trung Thái Lai khí tức, cũng là không sợ lạc mất phương hướng. Một lát sau, không nhanh không chậm Tôn Hằng bước vào một chỗ khắp cả là cháy đen trống trải nơi. Đôi mắt nhắm lại, hướng phía trước hang động tham khán. Trong tai, hang động chỗ sâu, hình như có gấp rút thanh âm chính hướng này bay lượn. Lại thêm có ngọn núi nhỏ bé chấn động, để cho hắn lần nữa ngừng chân. Nhíu mày, hô, động, tật phong chấn động, một đạo nhân ảnh phi tốc lướt đi. Trung Thái Lai trên mặt kinh hoàng, trường kiếm trong tay cũng không biết vứt bỏ tại chỗ nào. Chỉ là liều mạng phát lực, để cho mình trốn được càng nhanh, gấp hơn, thấy hoa mắt, phía trước đột nhiên thay đổi rộng rãi. Một cái thân ảnh quen thuộc, càng là xuất hiện trong mắt, Tôn Hằng. Trung Thái Lai đôi mắt cuồng loạn, trong lòng mặc dù hiện lên một tia kinh nghi, nhưng lúc này lại là không lo được nhiều như vậy. Chạy mau, Thông Diệu đạo nhân cấu kết ma môn, hô, trong huyệt động, đột nhiên xông ra một cỗ nồng liệt hỏa diễm, nhiệt độ nóng rực, để cho trong mắt cảnh sắc cũng phát sinh khó khăn trắc trở. Cũng đành gãy Trung Thái Lai trong miệng tiếng nói, trốn, ngâm, tựa như tiếng long ngâm, tự động truyền ra, nương theo lấy thanh âm quanh quẩn, động thoáng hiện một vệt hồng quang, giữa trời hóa thành một đạo hỏa tuyến, lấy một loại tốc độ kinh người xuyên ra, trong chớp mắt xuyên thủng Trung Thái Lai lồng ngực, kẹt, Trung Thái Lai thân hình trì trệ, toàn thân khí lực một tiết ra. Chậm rãi cúi đầu xuống hướng chính mình lồng ngực nhìn lại. Đã thấy tại hắn tâm khẩu nơi, một vệt hỏa hoa đang tỏa ra, cũng hướng phía hắn quanh người lan tràn. Không, một tiếng gào thét, tia lửa kia đã là chớp mắt nổ tung, đem hắn thân hình triệt để bao khỏa, như là nến, giữa trời thiêu đốt, chiếu rọi toàn trường, lốp bốp, than xương bạo nát thanh âm vang lên. Giữa sân liệt hỏa một đốt là diệt, chỉ còn lại một bộ cháy đen thi thể, đứng sừng sững tại chỗ. Hô, kình phong phồng lên, thi thể kia trong gió bỗng nhiên tản ra, hóa thành đầy trời cho tàn, đón gió bay bay, liếc nhìn toàn trường, trên mặt đất cái kia trải gần một tầng đen xám, sợ đều là thi thể biến thành. Là ngươi, động, hỏa diễm đã tiêu tán. Chắp hai tay sau lưng Thông Diệu đạo nhân cùng một vị khác luyện khí bốn tầng họ Lưu tu sĩ từ đó. Chậm rãi bước ra, hai người mắt nhìn Tôn Hằng, đôi mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Chính là tại hạ, Tôn Hằng hơi hơi lui về phía sau, hướng phía người tới nghiêm mặt chắp tay. Không biết dài vì sao muốn đối với mình người hạ thủ. A, Thông Diệu đạo nhân quét mắt Tôn Hằng động tác. Lạnh giọng mở miệng, người này tư thông ma môn, khó nói không nên giết. Tư thông ma môn, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nghiêm mặt gật đầu, tự nhiên nên giết. Còn như Trung Thái Lai là có hay không tư thông ma môn, Tôn Hằng không chút nào quan tâm. Thông Diệu đạo hữu, một cái thư giãn thanh âm tại Thông Diệu đạo nhân bên cạnh thân hư vô chỗ vang lên. Nơi đó hư không nổi lên gợn sóng, cả người khoác áo bào đen nam tử trung niên từ đó hiện ra thân hình. Hắn phát hiện ta, Thông Diệu đạo nhân chân mày vẩy một cái, nhịn không được lần nữa hướng Tôn Hằng nhìn lại. Tôn Hằng cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn xác thực phát hiện người kia, mặc dù hắn ẩn nấp pháp thuật 10 phần tinh diệu. Nhưng trong lúc hành tẩu vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Mà lại, Kim Cương Bất Hoại Thần Công lần nữa tiến cấp, cũng làm cho hắn thị lực, cũng có chút cho phép phá vọng năng lực. Tôn Hằng hai tay mở ra, nói, tại hạ có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà thôi, Thông Diệu đạo nhân nhẹ lay động đầu tóc, cong ngón búng ra, bất quá là một giới tiên thiên. Giết cũng liền giết, theo hắn động tác, ly hỏa câu ngọc bỗng dưng lóe lên, trong chớp mắt vượt qua giữa hai người hơn 10 mét chỗ, xuất hiện tại Tôn Hằng trước người. Hô, liệt hỏa gào thét, quét sạch toàn trường, đem bóng người kia triệt để bao phủ. Thông Diệu đạo nhân mặt không đổi sắc, giết một vị tiên thiên, với hắn mà nói thực sự tính không được cái gì. Tu pháp người, vốn là không phải là võ giả có thể chống lại. Cẩn thận, mà cái kia ma môn tu sĩ, lại là đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đã thấy cái kia bị liệt diễm bao khỏa bóng người, đúng là trong nháy mắt tiêu tán. Hư ảnh, vân long ngũ biến, năm thân ảnh, từ bốn phương mà đến. Tốc độ kinh người, đao quang lóe lên, nghịch phong thất sát thức đã là hóa thành đầy trời đao quang. Đem ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bành, ma môn tu sĩ trong tay côn bổng hướng xuống một điểm. Tầng tầng đá núi trong chớp mắt đem ba người bao khỏa ở bên trong. Phần phật, đao quang một quấy, đá núi vỡ vụn, nhưng đao thế đến đây cũng kiệt lực. Hô, hỏa long cuốn ngược, cuồng bạo liệt diễm, cũng trong nháy mắt đem Tôn Hằng bao phủ. Thông Diệu đạo nhân ly hỏa phần thiên quyết, uy năng cường hãn, pháp khí ly hỏa câu ngọc càng là lấy địa hỏa linh thạch. Tam tài liệt hỏa dung luyện mà thành, mấy chục năm tu hành, càng làm cho hắn pháp lực thuần túy, khoảng cách luyện khí hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Cho dù là tại toàn bộ Đông Dương phủ tu pháp người bên trong, hắn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Lúc này liệt hỏa quét sạch, đốt cháy hư không, trong nháy mắt liền đem Tôn Hằng áp chế tại chỗ, mà liệt diễm bên trong. Tôn Hằng hai chân đinh vào núi nham, toàn thân kim quang lấp lánh, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp, đều có kim quang hiện lên, trong chớp mắt hợp thành nhất thể, vù vù, một tầng thuần túy kim quang, dán vào hắn bên ngoài thân hiển hiện, mang theo cỗ bất hủ bất diệt chi ý, tại cái này liệt diễm bên trong, không nhúc nhích tí nào, ngạnh công. Tiên thiên trung kỳ, ba vị tu pháp người đôi mắt khẽ động, đột nhiên sinh lòng hoảng sợ. Khoảng cách quá gần, hống, một tiếng nổ rung trời, như là sấm rền, âm mang rơi từ ba người trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.